25. Người trong biệt thự Lục gia nghe thấy tiếng động, lập tức có mấy người đi ra xem. Lục lão gia dẫn đầu, một tràng tiếng chất vấn đã xảy ra chuyện gì, nối đuôi nhau vang lên. Lục Kính Hằng có cha làm hậu thuẫn nên tiếng kêu gào lại cao thêm mấy phần, nhưng không ngăn nổi chứng cứ xác thực trong miệng của Bạch đồn trưởng, cuối cùng cũng bị giải đi. Hạ Vân Khâm cũng lái xe chạy theo đến đồn cảnh sát. Vì không muốn gây phiền phức cho Ngô Sùng Nghị nên anh chỉ dừng xe ở một góc khuất. Ngô Sùng Nghị đã hợp tác với Hạ Vân Khâm và Peter Vương vài lần, hai bên đều có thể hiểu nhầm. Khoảng chừng một tiếng sau, anh ta rời khỏi đồn cảnh sát, đầu tiên là nhìn quanh một vòng, đến lúc tìm được xe của Hạ Vân Khâm mới trực tiếp đi tới. Trước đó chúng tôi đã phát hiện được một cái áo dính máu ở biệt thự của Lục gia trên núi Minh Tuyền, chính là cái mà Trần Bạch Điệp mặc vào đêm cô ta mất tích. Tôi hỏi người hầu nữ trong nhà Trần Bạch Điệp, người hầu nữ đã nói mấy ngày trước Lục Kính Hằng niềm nở với Trần Bạch Điệp lắm. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Lục Kính Hằng đã nhốt Trần Bạch Điệp ở biệt thự trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó đã chuyển tới chỗ của anh ta. Nhưng miệng Lục Kính Hằng kín như bưng, dù chết cũng không thừa nhận mấy vụ bắt cóc này là do mình làm. Anh ta dừng lại một chút mới nói, chúng tôi đã lục soát trong biệt thự ở núi Minh Tuyền một vòng rồi, nhưng không phát hiện được gì khác. Cửa hàng Tây Nam Bảo ở chỗ này có tổng cộng 49 cửa hàng, hiện giờ đã lục soát được một nửa, nhưng không thể tìm được tung tích của Trần Bạch Điệp và em họ tôi. Vẻ mặt Hạ Vân Khâm trở nên nặng nề. Nói cách khác, đã tìm được kẻ tình nghi nhưng không tìm được nạn nhân. Cửa hàng Tây Nam Bảo ở Bến Tàu có kho không? Với kết cấu kho hàng hiện nay của cửa hàng Tây Nam Bảo có thể đủ cho hung thủ giấu người. Các anh mau tới Bến Tàu tìm thử xem có không? Ngô Sùng Nghị lắc đầu. Lục lão gia nói do kho hàng của bọn họ chuyên để những đồ quý, không cho người ngoài lục soát kiểm tra. Ông ta còn chất vấn Bạch đồn trưởng có bằng chứng là con trai mình phạm tội hay không. Nếu sau khi chứng minh được con trai ông ta không liên quan gì, Bạch đồn trưởng có chịu trách nhiệm nổi không? Tôi nói ở tu giới chung, Bạch đồn trưởng một tay che trời, nhưng vẫn sợ gây phiền phức lớn. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại xin thị trưởng lệnh khám xét. Chỉ chờ lệnh được đưa tới, chúng tôi sẽ lập tức đến Bến Tàu khám xét. Hà Vân Khâm cân nhắc một chút mới nói, Ngô tiên sinh, tôi nói biệt thự Lục gia ở núi Minh Tuyền quanh năm bỏ trống, nhưng muốn tùy ý ra vào cũng không dễ dàng. Mấy người cũng nên kiểm tra người hầu của Lục gia. Ngô Sùng Nghị nói, chúng tôi đang muốn làm thế đấy. Lúc nãy đã gọi điện thoại tới biệt thự Lục gia rồi, sợ có đồng lõa trà trộn vào trong đám người hầu nên định chờ bọn họ đến đủ mới cẩn thận tra hỏi. Peter Vương suy nghĩ rồi tiếp tục câu chuyện. Trước đó hung thủ làm việc cẩn thận như vậy, tại sao lại đánh rơi quần áo của Trần Bạch Điệp ở biệt thự trên núi Minh Tuyền chứ? Đây chính là sơ suất rất lớn. Hạ Vân Khâm, cậu có từng nghĩ tới nguyên nhân hay không? Hạ Vân Khâm yên lặng chốc lát mới thản nhiên nói, ông đừng quên, buổi chiều tôi đã đi tìm kim chủ của Trần Bạch Điệp hỏi thăm hành tung của cô ta trước khi mất tích rồi. Peter Vương sững sờ vỗ đùi, vị kim chủ này được cậu nhắc nhở nên muốn tự mình âm thầm tìm kiếm Trần Bạch Điệp, lại quên mất manh mối quan trọng là đạo quán Lưu Vân. Vì thế chỉ chờ cậu vừa đi là lập tức phái người tới đạo quán Lưu Vân điều tra. Tôi đoán đã phái không ít người đi, mà đúng lúc đó hung thủ đang ở trong biệt thự của Lục gia gần đạo quán Lưu Vân. Biết được có người điều tra đạo quán Lưu Vân, sợ đối phương tiện thể tìm tới biệt thự nên nhanh chóng quyết định lặng lẽ chở Trần Bạch Đẹp đi. Nhưng vì quá vội vã nên không cẩn thận làm rơi chiếc áo của Trần Bạch Đẹp xuống. Hạ Vân Khâm nhíu mày, một lúc lâu sau vẫn không tiếp lời. Hồng Đậu thấy thế thì càng tò mò, không biết kim chủ của Trần Bạch Điệp là ai. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, theo mạch suy nghĩ của Peter Vương nói tiếp. mà đợi cho đến khi hung thủ phát hiện đồ mình làm rơi, đồ quan trọng trong biệt thự, muốn quay lại tìm, ai ngờ cảnh sát đã trắng trợn khám xét núi Minh Tuyền, căn bản hắn không có cơ hội bước vào biệt thự, cho nên hung thủ cũng không cố ý để lại chiếc áo này, có vẻ là sự cô bất ngờ mà thôi. Peter Vương liếc nhìn Hồng Đậu, nếu con bé thông minh này không phải là người thân của cảnh sát thì tốt quá, nhận làm trợ lý có lẽ sẽ đỡ lo được kha khá. Ngô Sùng Nghị nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của mấy người này, chậm chạp sắp xếp lại trong đầu, một lần nữa mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy. Hạ Vân Khâm nhìn Ngô Sùng Nghị, trước đó tôi đã đoán có người cố ý dùng quần áo của Trần Bạch Điệp để đổ tội cho Lục Kính Hằng, nhưng thực tế thì hung thủ cũng không ngờ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất như vậy. Người này rất thông minh, lại còn cẩn thận, chỉ là thiếu may mắn thôi. Quần áo dính máu của Trần Bạch Điệp đêm nay coi như là thu hoạch bất ngờ của chúng ta. Nếu không, chúng ta vẫn thiếu những bằng chứng chính xác để ghi nhờ Lục Gia. Hồng Đậu ngạc nhiên, nhưng nếu hung thủ là Lục Kính Hằng thì rõ ràng anh ta biết áo của Trần Bạch Điệp bị rơi ở núi Minh Tuyền, sao hôm nay có thể thản nhiên như không có chuyện gì dẫn mấy nữ sinh đi xem kịch chứ? Chẳng lẽ tâm trí của anh ta khác hẳn người thường à? Gương mặt Peter Vương đầy vẻ châm biếm. Cho nên tôi vẫn cho rằng Lục Kính Hằng không phải hung thủ, loại rác rưởi đầu đầy chuyện yêu đương nam nữ như cậu ta bị người ta bắt cóc còn tạm được, làm gì có khả năng đi bắt cóc người khác. Hạ Vân Khâm nói, Ngô tiên sinh, tối nay Lục Kính Hằng từng hẹn hò với mấy nữ sinh trường San John, nếu anh ta có gì khác thường sẽ lập tức để lộ ra sơ hở. Bây giờ tôi cần xác nhận gấp xem phần trăm Lục Kính Hằng là hung thủ khoảng bao nhiêu. Ngô tiên sinh có thể xin mấy đồng nghiệp của anh tới nhà mấy nữ sinh hỏi thăm một chút về trạng thái tối nay của Lục Kính Hằng không? Hồng Đậu nói tiếp, mấy nữ sinh này đều học khoa tiếng nước ngoài, người Lục Kính Hằng đang theo đuổi tên là Lê Lộ Lộ, nhà ở ngõ Hòa Hoa. Hai người còn lại, một người là Ngô Tiểu Xuân, một người là Đường Nhã Lị. Ngô Xuân Nghị gật đầu, tôi lập tức phái người đi tra hỏi, muộn nhất là một tiếng sau sẽ quay lại. Sau khi Ngô Sùng Nghị đi, mấy người trên xe đồng thời trở nên im lặng. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Peter Vương phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên. Loạt án này có quá nhiều chỗ không hợp lý, ví dụ như rõ ràng Vương Mỹ Bình là người mất tích thứ hai, nhưng tại sao lại là thi thể bị vứt đầu tiên? Hung thủ sát hại Vương Mỹ Bình và hung thủ bắt cóc Trần Bạch Điệp có phải là cùng một nhóm người hay không? Còn có, ngụ ý của những chiếc đinh gỗ trên thi thể của Vương Mỹ Bình là gì? Đến nay vẫn chưa làm rõ được. Hồng Đậu suy nghĩ một chút rồi lật quyển sách, ghi chép đơn giản về những thứ thần bí mang theo bên người ra. Không biết giải thích trong này có đầy đủ không, nhưng có liên quan đến dị thuật. Không phải là hung thủ nhất thời có suy nghĩ nông nổi muốn tu luyện loại phép thuật kỳ lạ thần kỳ nào đó chứ. Tôi từng nghe bạn học trong hiệp thông nói, bất kể là phương Tây hay vùng này, một khi con người lỡ tẩu hỏa nhập ma, mấy thứ quái quỷ thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Hạ Vân Khâm nhận lấy quyển sách, tùy tiện lật qua lật lại, mất hứng nói, quyển sách này ghi chép quá cẩu thả, không nói rõ ý nghĩa của đinh gỗ, nghi thức cụ thể ra sao cũng viết cực kỳ qua loa. Hồng Đậu chu môi, nhưng đây đã là dị thuật gần nhất với nguyên nhân cái chết của Vương Mỹ Bình mà hiện tại chúng ta có thể tìm được rồi. Trong giọng nói của cô chứa đầy vẻ bất mãn, vô tình biểu lộ chút nhõng nhẽo. Chẳng biết tại sao Hạ Vân Khâm lại hơi rung động. Anh lấy lại bình tĩnh, trả sách cho Hồng Đậu rồi đẩy cửa xe ra nói, tôi ra bên ngoài đứng một chút. Ánh trăng lạnh lẽo trên cao rọi xuống, trên đường không thấy một bóng người. Chợt có cơn gió thu thổi qua, lá cây ngô đồng trên đỉnh đầu phát ra tiếng xào xạc. Sự đen tối ở những chỗ ánh đèn màu đỏ không chiếu tới được dường như che giấu vô số yêu ma quỷ quái. Anh đứng bên ngoài hồi lâu, mãi đến khi đồn cảnh sát ở phía đối diện có người đi ra, anh mới mở cửa xe bước vào. Trên xe, Peter Vương đã ngủ từ bao giờ, anh nghiêng đầu ngán như sấm. Phía sau xe, Hồng Đậu cũng đang gật gà gật gù ngủ. Hạ Vân Khanh chợp mắt một lúc rồi mở mắt ra, nhìn vào gương chiếu hậu. Hồng Đậu ngủ rất say, đầu cô giống như cần câu cá, chốc chốc lại gật về phía trước. Cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ tổn thương tới xương cổ. Anh nhìn Peter Vương một cái, thấy đối phương không tỉnh dậy, hơi chần chừ một chút, anh nghiêng người sang định nâng đầu Hồng Đậu, từ từ giúp cô điều chỉnh lại tư thế ngủ. Nhưng không đợi tay của anh đụng vào chiếc cằm mềm mại của Hồng Đậu, thì Peter Vương chợt thở nặng nề một tiếng rồi đột nhiên mở mắt ra. Ông ấy ngủ nhanh mà tỉnh lại cũng nhanh, ánh mắt thoáng liếc qua cánh tay mới vừa đưa lên một nửa ở phía sau của Hạ Vân Khanh, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu định làm gì đấy? Hạ Vân Khanh vội vàng ra vẻ như không có chuyện gì, rút tay lại sờ sờ gáy mình rồi nói, không có gì. Gương mặt anh rõ ràng xuất hiện sự lúng túng, Peter Vương càng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau, Hồng Đậu đang nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật, trong lòng liền sáng tỏ. Ông không thể tin được thấp giọng hỏi, lúc nãy không phải là cậu muốn sờ mó con gái nhà người ta đấy chứ? Mặt Hạ Vân Khâm đỏ lên, may mà ánh sáng lờ mờ, chắc là Peter Vương không thấy, nhất thời anh không giải thích rõ, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nói rất đàng hoàng. Ông ngủ đến nỗi mơ hồ rồi à? Giọng nói vô cùng cứng rắn, Peter Vương chỉ cảm thấy nỗi băn khoăn càng chồng chất. Ông hiếp mắt, thấy Hạ Vân Khâm không được tự nhiên, tuy vẫn muốn ép hỏi nhưng dựa vào tài ăn nói của người này, e là cũng không hỏi được gì, nên ông đành thôi. Cũng may đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, hai người nhìn một cái, Ngô Xuân Nghị như thiên thần hạ phàm xuất hiện, tảng đá trong lòng của Hạ Vân Khâm buông xuống. Anh chưa bao giờ cảm thấy Ngô Xuân Nghị lại vừa mắt như vậy. Hồng Đậu nghe được tiếng động thì mơ mơ màng màng mở mắt. Ngô Xuân Nghị nói, mấy nữ sinh đó đều nói tối nay Lục Kính Hằng vừa nói vừa cười, không có chỗ nào khác thường, nhưng lúc Đường Nhã Lệ xuống xe không cẩn thận đánh rơi một cây bút ở bánh xe sau, khi cô ấy ngồi xổm xuống tìm bút thì ngửi được một mùi tanh nồng, hình như là bay từ cốp xe ra. Mùi tanh? Ngô Xuân Nghị ừ một tiếng. Không chỉ Đường Nhã Lệ ngửi thấy được, mà một nữ sinh khác là Ngô Tiểu Xuân lúc trên đường đi cũng ngửi được. Có điều cô ấy không chắc chắn như Đường Nhã Lệ. Hơn nữa hai cô gái đều nói, sau khi các cô ấy rời khỏi rạp hát lớn thì mùi tanh đó đã biến mất. Hồng Đậu ngạc nhiên, tại sao xe của Lục Gia lại có mùi tanh? Huống chi tối nay Lục Kính Hằng lại có cuộc hẹn với mấy nữ sinh, lẽ nào tài xế không được nhắc nhở phải rửa sạch xe sao? Ông ấy không sợ sau đó Lục Kính Hằng sẽ gây chuyện với ông ấy à? Bốn người đều yên lặng. Peter Vương ngồi thẳng người lên nói, tầm chiều tối, kim chủ của Trần Bạch Điệp đến đạo quán Lưu Vân điều tra, hung thủ bị ép phải di chuyển Trần Bạch Điệp nên không cẩn thận làm rơi chiếc áo của Trần Bạch Điệp. Không lâu sau, cảnh sát các người lại tới núi Minh Tuyền lục soát, hung thủ không thể trở lại biệt thự được. Tài xế của Lục Gia quên dọn dẹp cốp xe, Lục Kính Hằng đi tới rạp hát lớn. Hồng Đậu nghe ông phân tích manh mối, mạch suy nghĩ trong đầu cũng theo đó mà trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt của cô trắng bệch. Ý ông là... Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào vô lăng, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, lẽ nào lúc đó trong cốp xe của Lục Kính Hằng giấu Trần Bạch Điệp? Sắc mặt Ngô Dùng Nghị thay đổi. Làm sao có thể? Peter Vương nhắc lời anh ta. Sao lại không thể chứ? Vì tránh bị điều tra, hung thủ vội vàng lái ô tô mang Trần Bạch Điệp hoặc Phan Ngọc Kỳ rời khỏi biệt thự Lục Gia. còn chưa kịp mang Trần Bạch Điệp tới chỗ ổn thỏa hơn thì đúng lúc Lục Kính Hằng muốn dùng xe, sợ bị lộ nên chỉ có thể đưa mấy người Lục Kính Hằng đến rạp hát lớn. Đợi Lục Kính Hằng vào trong xem kịch, hắn mới may mắn có cơ hội xử lý Trần Bạch Điệp. Cho nên trước đó trong cốp xe mới có Mùi Tâm, về sau thì không còn nữa. Hồng Đậu không bao giờ nghĩ hung thủ lại làm việc khác hẳn người thường như vậy. Trong cốp xe đặt Trần Bạch Điệp mà hắn lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đưa đón đám người Lê Lộ Lộ và Lục Kính Hằng. Cô hơi buồn nôn, thật sự không kiềm chế được cảm giác muốn nôn sạch ra. Ngô Sùng Nghị lên tiếng. Phương Thám Tử nghi ngờ tài xế của Lục Gia sao? Hạ Vân Khâm nhướng mày. Không chỉ nghi ngờ mà còn cực kỳ nghi ngờ. Ngô tiên sinh, không phải anh mới vừa nói muốn tìm mấy người hầu của Lục Gia để tra hỏi sao? Trước mắt bọn họ đã tới đủ hết chưa? Tài xế của Lục Kính Hằng đâu? Ngô Sùng Nghị nhanh chóng phản ứng lại, vội nói, người hầu của Lục Gia đã tới hết rồi, chỉ duy nhất không có tài xế của Lục Kính Hằng thôi. Sắc mặt Hạ Vân Khâm trở nên vô cùng khó coi. Anh đẩy cửa xe bước xuống rồi mạnh mẽ đóng sập cửa lại. Điều tra lâu như vậy, đã sắp bắt được con hồ ly này rồi, thế mà vẫn chậm một bước. Đây là lần đầu tiên Hồng Đậu thấy Hạ Vân Khâm tức giận như vậy. Cô ngồi trong xe sững sờ hồi lâu. Bi Tờ Phương nhớ tới chuyện lúc nãy của Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu, cũng xuống xe theo, nói một câu hai nghĩa. Người trẻ tuổi đúng là nóng tính quá đi mất. Còn có thể làm gì được nữa, tiếp tục đuổi theo chứ sao? Thượng Hải lớn như vậy, chúng ta đã nghi ngờ người này thì tôi không tin là có thể để hắn chạy thoát. Chương 26. Sắc mặt của Hạ Vân Khâm tốt hơn một chút, anh nói với Ngô Sùng Nghị. Lục Kính Hằng và tài xế hay ở chung một chỗ, coi như Lục Kính Hằng có ý đồ xấu thì hoặc ít hoặc nhiều tài xế cũng sẽ nhận ra chỗ khác thường. Bây giờ trước mắt không loại trừ khả năng Lục Kính Hằng và tài xế là đồng phạm. Đầu tiên chỉ có thể thẩm vấn kỹ càng, bất kể Lục Kính Hằng biết rõ bao nhiêu, trong lời khai của anh ta thể nào cũng có thể tìm ra được chút manh mối. Ngô Sùng Nghị gật đầu. Tôi lập tức trở về xin chỉ thị của Bạch đồn trưởng. Một đội sẽ lập tức đến bắt tài xế của Lục Gia, một đội khác sẽ theo tôi thẩm vấn Lục Kính Hằng. Khoảng một tiếng sau, trong lúc Hồng Đậu lại định bắt đầu ngủ gục thì cuối cùng Ngô Sùng Nghị cũng quay lại. Lục Kính Hằng không giống đồng phạm lắm, tra hỏi hồi lâu mà không tìm được thông tin gì có ích. Anh ta cũng hoàn toàn không biết hành động của tài xế. Hiện tại chỉ biết người tài xế tên là Trần Kim Sinh, là một đạo sĩ hoàng tục. Vài năm trước chiến tranh xảy ra, đạo quán nơi Trần Kim Sinh sinh sống bị ảnh hưởng vì miếng cơm manh áo. Khi Trần Kim Sinh hoàng tục đã đi về phía nam, đúng lúc 8 năm trước Lục Gia đang tuyển người, sau đó hắn ở lại Lục Gia làm việc. Bởi vì hắn chín chắn lại đáng tin cậy nên người Lục Gia đều rất quý hắn. Lục Kính Hằng thấy tài năng của hắn không tệ, còn đặc biệt để hắn làm tài xế. 7 năm trước Trần Kim Sinh kết hôn với một người hầu khác của Lục Gia tên là Lý Quế Hoa. Hiện tại con trai của hai người đã 4 tuổi rồi. Bi Tờ Vương nhìn Hạ Vân Khâm khẽ nói, thì ra trước kia người này là đạo sĩ. Nếu vụ án của Vương Mỹ Bình thực sự do hắn gây ra thì cũng có thể giải thích được lý do tại sao hắn lại hiểu biết về mấy dị thuật kỳ lạ như vậy. Nhưng dựa theo tình huống của gia đình người này, có thể thấy hắn còn có vợ con, ngày tháng trôi qua cũng coi như yên bình. Vì sao đột nhiên lại muốn phạm tội chứ? Hạ Vân Khâm không nói, Lục Kính Hằng không coi ai ra gì, chưa chắc sẽ chú ý tới sự khác thường của một tài xế. Anh hỏi Ngô Sùng Nghị. Có thể hỏi những người hầu khác trong Lục Gia xem gia đình Trần Kim Sinh có chỗ nào khác thường không? Đầu óc của Ngô Sùng Nghị không nhanh nhạy bằng Hạ Vân Khâm, nhưng được cái cẩn thận và kiên trì, anh ta vội nói. Tôi hỏi rồi, hình như thân thể vợ của Trần Kim Sinh Lý Quế Hoa không được tốt, lần lượt mang thai 2 lần nhưng đều không giữ được, đến đứa cuối cùng cũng coi như là ổn định. Đáng tiếc đầu năm nay đứa bé này mắc bệnh lạ, sốt ly bì suốt mấy tháng liền không khỏi, cũng không ăn được nhiều. Trước đó đã đi khám ở người nhân đường nhưng không hiệu quả, lại đến khám ở mấy phòng khám phương Tây nổi tiếng ở vùng này, đều nói trong xương tủy có cái gì đó rất kỳ lạ, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được mấy tháng thôi, muốn chữa khỏi hẳn là điều hoàn toàn không thể. Vì chữa bệnh cho con trai, hai vợ chồng Trần Kim Sinh đã dùng hết số tiền tiết kiệm, rồi còn nợ nần ở bên ngoài nữa. Trần Kim Sinh hỏi một chút là xin ông chủ nghỉ làm. Cho đến 2 tháng gần đây, có khả năng hai người này đã hết hy vọng, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh một chút. Những người hầu khác trong Lục gia đều khuyên bảo họ, coi như đứa bé này và bọn họ không có duyên. Tuổi tác của vợ chồng cũng không lớn lắm, tuy rằng trước mắt việc nói giỏi tông đường hơi khó khăn, nhưng chưa hẳn sau này sẽ không mang thai được. Mọi người đều khuyên bọn họ nghĩ thoáng một chút. Cái này và việc ông ta giết người thì liên quan gì đến nhau? Hồng Đậu ngẩn người. Cũng không biết được, Ngô Dùng Nghị vịn tay lên cửa sổ xe, sốt ruột quay đầu nhìn về phía cửa đồn cảnh sát. Chúng tôi kiểm tra cốp xe của ô tô Lục gia rồi, nhưng Trần Kim Sinh đã nhanh chóng dọn sạch, không còn dấu vết nào nữa. Bây giờ tôi đang chờ đồng nghiệp đi hỏi thăm tin tức gia đình của Trần Kim Sinh. Trần Kim Sinh có vợ có con, coi như muốn chạy trốn thì thế nào cũng về nhà một chuyến. Huống chi, con trai của hắn còn đang ốm đau như vậy. Trước mắt, chỉ hy vọng đồng nghiệp của tôi có thể bắt được hắn. Hạ Vân Khâm nói, mấu chốt là bây giờ chúng ta còn chưa biết tung tích của hai người bị mất tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu dù chết, Trần Kim Sinh cũng không mở miệng thì chúng ta không thể nào tìm được. Cho dù hung thủ xa lưới thì vẫn chẳng khác nào lãng phí thời gian. Việc này và dị thuật kỳ lạ đó có liên quan gì đến nhau? Peter Vương mượn Hồng Đậu quyển sách, ghi chép đơn giản về những thứ thần bí để xem. Có thể liên quan đến chỗ che giấu hai người bị mất tích không? Hạ Vân Khâm, lát nữa chúng ta có đi đạo quán Lưu Vân một chuyến không? 4 người hoàn toàn không hiểu dị thuật, nên dù nhìn hình vẽ kỳ lạ của quyển sách đó hồi lâu cũng không tìm được manh mối. Hồng Đậu lo lắng nhíu mày, chị họ Ngọc Kỳ đã mất tích 6 ngày rồi. Nếu đến lúc tìm được chỉ là một thi thể hay thậm chí không còn xác, thì chỉ e cậu mợ sẽ phát điên lên mất. Đợi hơn nửa tiếng, cho đến khi trời sáng mà vẫn không có tin tức gì từ Ngô Sùng Nghị. Lại đợi tiếp thì không ổn cho lắm. Chưa nói đến việc trời sáng dần thì không thể giấu xe được nữa. Nếu đám người Bạch đồn trưởng nhìn thấy, e là sẽ gây phiền phức cho Ngô Sùng Nghị. Hơn nữa Hồng Đậu cũng cần về trường để đi học. Lại đợi một lúc nữa, nhưng vẫn không thấy Ngô Sùng Nghị bước ra, Hà Vân Khâm quyết định lái xe đi. Anh hỏi Hồng Đậu, tôi về nhà thay đồ, Vương Thám Tử cũng về ngõ Phú Hoa một chuyến, Ngô Tiểu Thư muốn về nhà hay là đến trường luôn? Hồng Đậu suy nghĩ một lúc mới nói, hôm nay có lớp của thầy giáo nghiêm khắc nhất khoa quốc ngữ trường chúng tôi, không thể tới trễ, càng không thể vắng mặt được, làm phiền Hạ tiên sinh đưa tôi đến trường học trước đi. Giờ học xong tiết đầu tôi sẽ về nhà thay quần áo. Đúng rồi Hạ tiên sinh, khi nào mấy người định đến đạo quán Lưu Vân, chờ tôi tan học chúng ta có thể đi cùng hay không? Hạ Vân Khâm vừa muốn trả lời, ánh mắt thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Peter Vương đang nhìn mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Anh nói, e là không được, Ngô Tiểu Thư vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Hồng Đậu thấy anh thẳng thắn từ chối, cô nghĩ có lẽ anh không muốn cho mình đi cùng. Liếc anh qua gương chiếu một cái rồi khẽ ồ một tiếng, cũng không quấy rầy nữa. Đến cửa trường San John thì đã có học sinh lục tục bước vào trường. Hồng Đậu xuống xe, vừa tạm biệt Hạ Vân Khâm và Peter Vương đã nhìn thấy xe của Hạ gia. Hạ Trúc Quân và Đoạn Minh Y cùng bước từ trên xe xuống. vì Hồng Đậu kịp thời tránh được nên người Hạ gia không nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát, Hạ Trúc Quân vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy xe của Hạ Vân Khâm, vẻ mặt đầy vui vẻ tới gần nói: "Ồ anh hai, sao mới sáng sớm anh lại đến đây?" Đoạn Minh Y cũng xuống xe, nhưng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xe, không bước đến. Trước đó Hạ Vân Khâm nhớ ra Hồng Đậu còn chưa ăn sáng, xuất phát từ phong độ thân sĩ, vốn đang định tìm một cửa hàng bán bữa sáng để mua cho cô chút đồ ăn. Không ngờ lại gặp em gái, anh đành từ bỏ, cười nói: "Anh có chút việc đi ngang qua đây thôi." Lúc nói chuyện lại hờ hững quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Hồng Đậu bình tĩnh đi tới chỗ khác. Từ trước đến nay Hạ Trúc Quân đều vô cùng quan tâm đến anh hai. Nhìn theo mắt của anh hai, lúc này mới phát hiện Hồng Đậu ở phía sau. Hồng Đậu chưa kịp ra vẻ, mình vừa nhìn thấy Hạ Trúc Quân thì liền cảm thấy có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Cô nhìn sang thì mới phát hiện là Đoạn Minh Y. Đang định nở nụ cười coi như chào hỏi thì bỗng nhiên tầm mắt bị người ta ngăn cản. Tần Học Khải gọi: "Hồng Đậu." Nụ cười của Hồng Đậu cứng đờ. "Tần học trưởng." Cô thầm nghĩ, mới sáng sớm đã gặp không ít người. Tần Học Khải nghiêm túc nói với Hồng Đậu: "Không phải hôm qua em hỏi thăm quyển ghi chép đơn giản về những thứ thần bí sao? Tôi đã hỏi rất nhiều người, cũng không biết nguồn gốc của quyển sách này, sau đó lại kiểm tra danh sách ghi chép trong hiệp thông một lúc lâu mới phát hiện quyển sách này do người thành lập hiệp thông Đặng học trưởng sưu tầm được. Cho nên tôi lại hỏi thăm nhiều người về chỗ ở hiện giờ của Đặng học trưởng. Kết quả thật trùng hợp, chiều hôm qua tôi đi đến nhà của một giáo viên trong khoa, trùng hợp là ông ấy cũng biết Đặng học trưởng. Ông ấy nói gần đây Đặng học trưởng vừa từ Bắc Bình quay về Thượng Hải, đang sống ở gần trường San John, còn nói cho tôi biết địa chỉ của Đặng học trưởng nữa. Sáng nay tôi định đi tìm Đặng học trưởng, thứ nhất là đúng lúc định tổ chức cho anh ấy một buổi lễ chào mừng. Thứ hai là hỏi thăm về nguồn gốc của quyển sách này, anh ấy vốn nghiên cứu về toán học, thế nhưng hình như rất tâm đắc với quyển ghi chép đơn giản về những thứ thần bí. Năm đó cũng do chính tay anh ấy sưu tầm, có lẽ anh ấy có thể giải thích về trận pháp trong này. Tiếng nói của anh ta rất lớn, khoảng cách lại gần. Anh ta nói một câu thì Hạ Vân Khâm càng cảm thấy không khí trong xe nóng lên một phần. Đợi đến khi Tần Học Khải nói xong, dường như anh không thể ngồi yên trong xe được nữa. Trong lòng cho rằng khá kỳ lạ nên bước xuống xe, anh nhìn Hạ Trúc Quân, không biết muốn làm gì, chỉ nhíu mày nói: "Hôm nay em có tiếc gì, nếu rảnh anh sẽ tới đón em." Hồng Đậu còn đang ngẩn người, ai ngờ cô chỉ thuận miệng nói, thế mà Tần Học Khải lại để ý đến như thế, sửng sốt một lúc mới lên tiếng: "Cảm ơn Tần học trưởng rất nhiều, Đặng học trưởng ở chỗ nào, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi anh ấy." Chương 27 Thông minh. Peter Vương nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì vội nhìn sang Hạ Vân Khâm. Ông nóng lòng muốn làm rõ bí ẩn của trận pháp này. Đợi một lúc vẫn không thấy Hạ Vân Khâm lên tiếng, chỉ có thể tự mình đẩy cửa xuống xe nói với Tần Học Khải: "Thực sự không giấu giếm gì, sở dĩ Ngu tiểu thư hỏi thăm dị thuật cũng do kẻ hèn này có một vụ án chưa thể giải quyết được, đúng lúc tìm thấy người có thể phân tích trận pháp, phiền bạn học Tần đưa chúng tôi đi cùng với." Tần Học Khải sửng sốt, nhìn Hồng Đậu giống như muốn cô xác nhận. Đầu óc của Hồng Đậu xoay chuyển rất nhanh, lúc này cô dựa theo lời nói của Peter Vương, mỉm cười nói với Tần Học Khải: "Đúng là vậy, Phương Thám Tử đang có một vụ án liên quan tới dị thuật trong quyển sách. Đáng tiếc chúng tôi đều không hiểu được trận pháp này, cho nên mới muốn hỏi thăm một chút." Tần Học Khải bừng tỉnh, anh ta gật đầu: "Phá án quan trọng hơn, vậy tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm Đặng học trưởng nhé." Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hồng Đậu và Peter Vương đồng loạt đều nhìn về phía Hạ Vân Khâm. Hạ Vân Khâm vẫn đang nói chuyện với Hạ Trúc Quân, biết rõ lúc này nên chấp nhận đề nghị của Peter Vương, lái xe chở mấy người bọn họ đến tìm người tên Đặng học trưởng kia. Nhưng suy nghĩ một lúc, người này do Tần Học Khải tìm được nên anh cảm thấy một loại tư vị hơi không thoải mái dâng lên. Nói một lúc, ngay cả tên giáo viên của mấy lớp mà hôm nay em gái học là gì đều biết hết cả. Nói đến mức không còn gì để nói nữa, lúc này anh mới lạnh nhạt quay đầu nhìn lại. Peter Vương nhìn anh đầy ẩn ý. Đi thôi. Hạ Vân Khâm liếc nhìn Hồng Đậu đang đứng cạnh Tần Học Khải. Anh sờ cằm, đi tới mở cửa xe ra nói. Hiện giờ vị học trưởng kia đang ở đâu? Tần Học Khải đi theo Peter Vương đến chỗ đổ xe, ngõ Hương Sam ngay bên cạnh đường Ni Tân. Lúc này Hồng Đậu muốn bước lên xe, bởi vì Peter Vương ngồi đằng trước nên nếu lần này lên xe thì cô sẽ ngồi phía sau với Tần Học Khải. Bỗng nhiên Hạ Vân Khâm nhắc nhở cô. Ngô tiểu thư, tiết đầu tiên của cô là lớp quốc ngữ, không thể tới trễ, càng không thể vắng mặt. Về chuyện này có tôi và Vương Thám Tử đi tìm hiểu rồi, Ngô tiểu thư đừng chậm trễ chuyện học hành thì tốt hơn. Câu này đã làm Hồng Đậu tỉnh táo lại. Cô quay đầu nhìn thấy Hạ Trúc Quân đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chắc là do được giáo dục tốt nên nhất thời không thắc mắc. Đằng sau còn có một ánh mắt đánh giá khác, không cần đoán cũng biết nó bắt nguồn từ đại thiếu nải nải Hạ gia. Cô nhanh chóng rút cánh tay đã nắm cửa xe về, giả vờ bừng tỉnh, cười nói. Xem tôi này, vì giúp Vương Thám Tử điều tra vụ án mà quên mất mình còn có lớp nữa. Nếu Tần học trưởng có thể chỉ đường giúp thì tôi không đi theo nữa vậy. Đừng nói là có lớp của thầy Nghiêm, chỉ riêng đại thiếu nải nải và tứ tiểu thư Hạ gia nhìn thấy cô ngồi lên xe của Hạ Vân Khâm chạy loạn khắp nơi thì e là cũng không thích hợp cho lắm. Dứt lời, cô vô cùng thoải mái vẫy tay tạm biệt đám người Hạ Vân Khâm rồi quay người lại nói với Hạ Trúc Quân. Hạ học muội, tiết đầu tiên của em là gì vậy? Sự nghi ngờ của Hạ Trúc Quân biến mất, mỉm cười nói. Cũng là lớp quốc ngữ, sợ thầy Nghiêm điểm danh cho nên em mới đến sớm như vậy. Xe khởi động, Tần Học Khải và Peter Vương nói xong mấy câu, chợt trở nên mông lung. Lúc nãy rõ ràng muốn Hồng Đậu cùng đi tới tìm Đặng học trưởng mà, sao lại biến thành ba người đàn ông đi chung xe rồi? Nhớ tới hôm qua cũng từng gặp Hồng Đậu, Hạ Vân Khâm và Peter Vương đứng cùng nhau ở trước cửa biệt thự của cậu mợ Hồng Đậu. Anh ta nghiêm túc đánh giá Hạ Vân Khâm một lần nữa. Tuy người này là phó giáo sư nhưng tuổi tác lại không lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Trong bữa tiệc trà lần trước đã nghe mấy người bạn học cùng khoa bàn luận về Hạ Vân Khâm. Trong đó có một nữ sinh khoa Cổ Tố Hỷ từng nói rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Hạ Vân Khâm sẽ sinh ra cảm giác ngọc sơn kỳ thụ. Có thể thấy trong mắt các cô gái, Hạ Vân Khâm rất tự nhiên lại hào phóng. Thảo nào mà hôm đó lúc Hạ Vân Khâm giảng dạy, ở phía dưới không còn chỗ trống nào cả. Mà từ bữa tiệc trà lần trước, Hồng Đậu phá giải được trò chơi bài tay của Peter Vương. Bây giờ nghiễm nhiên tự cho mình là trợ lý của Peter Vương. Nếu theo Peter Vương đi điều tra khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên tiếp xúc với Hạ Vân Khâm. Không biết Hồng Đậu có ấn tượng như thế nào với người này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến nay Hồng Đậu đều không thích gò bó. Trước mắt coi như là trợ lý của Peter Vương cũng không hẳn sẽ làm lâu dài. Huống chi Hạ Vân Khâm về nước gần một năm rồi, dựa vào gia thế lẫn tướng mạo của người này, chắc đã có bạn gái từ lâu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tần Học Khải đã biến mất. Đang suy nghĩ lung tung, anh ta nghe thấy Hạ Vân Khâm nói. Đã đến ngõ Hương Sam rồi, không biết số nhà của vị đặng học trưởng này là bao nhiêu. Tần Học Khải thò người ra ngoài, nhìn một cái rồi vội mở cửa xe. Chính là căn nhà đầu tiên ở ngõ này. Đến căn nhà đầu tiên kia, Tần Học Khải gõ cửa xong thì nói với người hầu. Tôi đã có hẹn trước với đặng học trưởng rồi, phiền ngài thông báo giúp tôi. Nói tôi là Tần Học Khải của trường St. John. Người hầu dẫn bọn họ vào. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi nghe thấy tiếng nên đi ra. lông mày rậm mũi cao, ánh mắt sắc bén như sao. Anh ta mặc trường bào bằng lụa màu xanh, đầu tóc lại rối như ổ gà. Đây chính là Đặng Quy Trang. Đặng Quy Trang thấy mấy người họ thì ngạc nhiên hỏi Tần Học Khải: hai vị này là... Tần Học Khải vội nói mục đích đến đây rồi giới thiệu đối phương. Hạ Vân Kham lấy quyển ghi chép đơn giản về những thứ thần bí kia ra, anh mời Đặng Quy Trang xem qua. Trước đó ở đây xảy ra án mạng của một cô gái, trên thi thể bị người ta cắm 7 cái đinh gỗ, dáng vẻ khi chết rất giống với ghi chép về dị thuật ở trong quyển sách cũ này. Vì điều tra vụ án, chúng tôi không đợi được mà mạo muội đến nhà Đặng tiên sinh để thảo luận. Đặng Quy Trang nhận quyển sách đó rồi mở ra nhìn, trong lòng lại âm thầm xem xét Hạ Vân Khâm. Tuy Hạ Vân Khâm chỉ báo tên Húy, vẫn chưa tự giới thiệu, nhưng sức ảnh hưởng của Hạ Mạnh Mai ở nơi này quá lớn. Từ lời nói và tướng mạo của Hạ Vân Khâm, anh đã đoán được người này là con cháu của Hạ gia rồi. Bản tính của anh ta rất kỳ lạ, không thích tiếp xúc với người giàu có. Có điều Hạ Vân Khâm cũng hiểu lễ tiết, không làm cho người ta cảm thấy ác cảm. Anh ta yên lặng một chút rồi đẩy cái kính gọng vàng trên mũi lên, rồi nói: đúng là 10 năm trước, kẻ hèn này đã sưu tầm nó lúc thành lập Hiệp Thông. Tôi nói thế này mong các vị đừng cười chê. Năm đó bởi vì tôi nghiên cứu mấy thứ thần bí kỳ dị mà bị tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa đã bỏ học. Quyển sách này không được coi là bắt nguồn từ đạo giáo hay tổ tiên xa xưa, mà là từ nước Xiêm. Vào thời nhà Thanh, liên quân 8 nước phương Tây giao chiến, khắp nơi đều bị tàn phá bởi chiến tranh. Quyển sách này cùng với khói lửa chiến tranh đã truyền vào nước ta, sau đó được một vị đạo sĩ ở nước ta lấy được. Vì muốn nghiên cứu, vị đạo sĩ này còn mời chuyên gia hiểu tiếng Xiêm tới để phiên dịch lại. Nhưng người biết tiếng Xiêm thì không hiểu dị thuật, người hiểu dị thuật thì không biết tiếng Xiêm, cho nên bản dịch của quyển sách này cực kỳ vô dụng. Lúc đó mặc dù tôi đã sưu tầm quyển sách này nhưng cũng không biết rõ về nó. Tần Học Khải khó giấu được sự thất vọng. Hạ Vân Khâm lại yên lặng chờ kết quả. Quả nhiên, sau khi Đặng Quy Trang nói xong, liền quay người đi tới giá sách tìm một lúc. Không lâu sau, anh ta lấy một quyển sách cũ đã bị cháy xém từ nóc tủ xuống. Sau khi tôi đi Bắc Bình, có một lần quay về đền ơn với quê hương, đã lục lọi trong đống đồ cũ, không ngờ lại trùng hợp tìm được quyển sách gốc chữ Xiêm. Sau đó lại tốn nửa năm để tỉ mỉ phiên dịch lại lần nữa thì mới hiểu được ý nghĩa của quyển sách này. Anh ta mở quyển sách đó ra, lật tới trang có ghi dị thuật đinh gỗ rồi đưa cho mấy người bọn họ xem. Bên cạnh viết đầy chữ Xiêm lít nha lít nhít, so với bản dịch lúc trước thì đã bổ sung thêm khá nhiều nội dung. Đặng Quy Trang nói: tà thuật này gọi là tà minh tế, nhằm giữ tiên đoán và đầu hàng. Theo sách nói, nếu tà thuật này được áp dụng đúng cách thì có thể coi như đồ tế, như đồng xu để đòi lại một mạng người từ Diêm Vương dưới âm phủ. Tần Học Khải kinh ngạc há to miệng. Peter Vương cười khẩy, hoang đường không thể chịu nổi, rốt cuộc là phải điên khùng tới mức nào mới làm thử cách này chứ. Đã gọi là tế, Hạ Vân Khâm nhìn Đặng Quy Trang, có thể thấy nhất định cần phải có đồ tế. Đặng Quy Trang gật đầu. Anh ta dứt khoát bước đến bàn, rút lấy một tờ giấy đã dùng qua, gỡ bút máy gắn trên trường bào ra, rồi vẽ trên tờ giấy đó. Đồ tế cần chọn là 3 người phụ nữ, mà những người phụ nữ này nhất định phải không còn trong sạch, bởi vì theo tổ tiên của nước Xiêm từng nói, những người phụ nữ không trong sạch là tội ác, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cách thực hiện dựa trên thứ tự tháng sinh của 3 người phụ nữ. Trước tiên dùng đinh gỗ đóng chặt thất khiếu của người thứ nhất, rồi mang thi thể của người này đặt ở nơi gần nước, gọi là hỏi đường. Đợi 7 ngày sau lại đóng chặt thất khiếu của người thứ hai, gọi là tìm cầu. Tiếp tục đợi 7 ngày nữa, đóng chặt thất khiếu của người cuối cùng, gọi là thành tế. Cùng lúc đó, chủ trận pháp sẽ đốt lá bùa có ghi bát tự của người muốn kéo dài tính mạng. Đến đây thì tà thuật này mới được coi là hoàn thành. Peter Vương và Hạ Vân Khâm nhìn nhau. Thi thể của người bị hại đầu tiên được phát hiện vào ngày 29 tháng 8, tới hôm nay thì đã trôi qua 7 ngày. Nói cách khác, cái gọi là tìm cầu của người thứ hai cần phải được hoàn thành trong đêm nay. Đặng Quy Trang đáp, đúng là như thế, nếu không phải bất đắc dĩ, người bài trận sẽ không nghĩ tới phương pháp tàn nhẫn này đâu. Một khi đã bắt đầu thì phải làm cho đến cùng, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu không, sự dâng hiến của hắn không thành công, mà ngược lại còn bị cắn trả. Đã có nạn nhân đầu tiên rồi, thì đồ tế thứ hai đương nhiên cần phải thực hiện trước đêm nay. Sau 7 ngày thì người thứ ba cũng thế, nhưng không biết là nạn nhân đầu tiên được phát hiện ở đâu vậy. Hạ Vân Khâm đáp, dưới cầu bờ sông, cách bến tàu không xa. Đặng Quy Trang ồ một tiếng. Vậy thì đúng rồi, người này am hiểu đạo thuật của nước Xiêm, bố trí trận pháp chặt chẽ theo thuật của đạo gia, không sai một bước. Ở giữa là nước, phía tây là núi, độ giới phía đông. Ba người làm đồ tế, ứng với các phương hướng khác nhau, dùng người phụ nữ bị hại làm chìa khóa, mỗi người mở ra cửa mình. Nếu đồ tế đầu tiên đã được dâng lên, người thứ hai chắc sẽ giống như trong sách nói, bị giấu ở vùng núi phía tây, người thứ ba thì có vẻ ứng với đông. Đáng tiếc tôi cũng chỉ biết sơ qua về sách đạo giáo của nước Xiêm thôi. Tôi biết nguyên lý của trận pháp này, nhưng không biết cụ thể là đồ tế được đặt ở đâu. Ghi chú, độ giới là một nghi thức của dân tộc Dao, Trung Quốc. Peter Vương nhíu mày. Đặng tiên sinh, theo lời giải thích lúc nãy của cậu, hai người là đồ tế còn lại, không chỉ bị giấu ở hai chỗ khác nhau, mà còn phải dựa theo giờ quy định để chết. Đặng Quy Trang đáp, đúng vậy, cho nên nếu như các vị muốn tìm được hai nạn nhân còn sống, thì chí ít cần phải biết được tung tích của bọn họ trước 12 giờ đêm nay. Nếu không, cho dù có tìm được, thì e là nạn nhân thứ hai cũng bị chủ trận pháp giết chết rồi. Hồng Đậu học xong tiết thứ nhất thì thực sự mệt mỏi không thể tả. Chỉ chờ đến lúc hết tiết học, cô ra khỏi trường ngồi tàu điện về nhà. Về nhà rửa mặt xong rồi thay quần áo, cô đang muốn nói tỉ mỉ với mẹ về chuyện tối qua thì anh trai trở về. Không tìm thấy người lái xe của Lục Gia. Đã mấy ngày rồi anh trai chưa về nhà, vừa về đã vào phòng, thuận tiện thay bộ quần áo sạch rồi lại đi ra ngoài. Đến gần nhà, Trần Kim Sinh canh giữ đến nửa đêm, nhưng hắn không về nhà. Vợ và con trai hắn đều không biết gì về việc hắn phạm tội. Cũng may lúc nãy Hạ Tiên Sinh và Vương Thám Tử đã tìm được giải thích trận pháp đó. Bây giờ họ đang định đi đến vùng núi phía tây để tìm kiếm trước. Theo hướng suy nghĩ để gây án của Trần Kim Sinh, chắc là hắn đã mang nạn nhân thứ hai đến chỗ đó. Nhưng không biết nạn nhân thứ hai được định sẵn này là Trần Bạch Điệp hay là Ngọc Kỳ. Nói xong, Ngô Sùng Nghị bỏ lại một câu, đợi có tin tức rồi anh sẽ lại quay về. Hồng Đậu và Ngô Thái Thái không kịp hỏi kỹ thì Ngô Sùng Nghị đã đóng cửa đi ra ngoài. Hồng Đậu thất bại trong việc hỏi thăm anh trai về tình tiết vụ án. Cô chỉ có thể quay về phòng kiên nhẫn chờ tin tức. Ai ngờ mới vừa nằm lên giường đã nghe thấy Ngô Sùng Nghị ở dưới lầu gọi cô. Hồng Đậu, em cầm chiếc khăn có dính nước hoa của Ngọc Kỳ đúng không? Hồng Đậu sững sờ, cô cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, vội lấy chiếc khăn ra chạy xuống lầu. Mở cửa lớn ra nhìn một cái, không chỉ có anh trai, Hạ Vân Khâm cũng đang ở đây. Hai người đứng trước tiệm mai của Bành Thợ Mai, thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Cô đi vài bước xuống bậc thang, đến gần hai người nói, này, khăn đây. Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, anh cầm lấy chiếc khăn đó rồi nói, vậy chúng tôi đi trước đây. Hồng Đậu nhíu mày, tại sao người này lợi dụng cô xong thì đá cô sang một bên thế? Thấy hai người đã đi tới đầu ngõ, cô vội đuổi theo. Tiếc là hai người này đều cao ráo, chân lại dài, cô phải chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của bọn họ. Ngô Sùng Nghị đi một mạch tới đầu ngõ, nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh ta quay đầu lại nhìn một cái, thấy em gái cũng đi theo thì dở khóc dở cười. Hồng Đậu, em về nhà nghỉ ngơi đi, theo bọn anh làm gì? Hồng Đậu ra vẻ đương nhiên, nói: quyển sách cũ đó do em phát hiện được ở Hiệp Thông trong trường mà. Bây giờ trận pháp đã được phá giải, các anh đi tìm chị họ Ngọc Kỳ, lẽ nào em đi theo không được sao? Nếu thực sự không tiện để em đi theo, vậy em về nhà chờ tin tức vậy. Hà Vân Khâm nghe xong thì dừng chân, quay đầu lại nhìn cô. Chắc cô mới về nhà rửa mặt nên trên phần trán trắng nõn còn dính vài sợi tóc ướt. Bộ quần áo trước đó đã không thấy nữa, mà đổi thành một bộ quần áo lụa màu xanh nhạt nhẹ nhàng, có thêu hoa nhài trắng. Có lẽ Hồng Đậu sợ lạnh nên cô còn khoác thêm chiếc áo len màu xanh ngọc. Anh lại nhìn xuống một chút, trên chân cô mang đôi giày đầu tròn màu đỏ hơi cũ, còn chưa kịp xỏ tất nên mắt cá chân sạch sẽ trong suốt như ngọc lộ ra ngoài. Anh sờ lông mày, miễn cưỡng rời mắt khỏi chân cô, dùng giọng điệu không có gì đáng kể nói với Ngô Sùng Nghị: nếu Ngô tiểu thư muốn giúp đỡ thì cứ để cô ấy đi theo cũng được. Nhưng Trần Kim Sinh này cực kỳ tàn bạo, lỡ như... Hà Vân Khâm đã bước tới chỗ xe của mình đang đổ. Tôi và Vương Thám Tử sẽ bảo vệ cô ấy. Lời nói của anh tràn ngập sự tự tin. Hồng Đậu nghe xong, không biết vì sao cả người lại cứng đờ. Cô ngước mắt nhìn bóng lưng cao ngất của anh, dường như trong chốc lát, dáng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn vạn vật của anh lại xuất hiện. Đúng là hiếm khi cô không ngứa mắt với người này. Cô sợ anh đổi ý, cũng không đợi anh trai tiếp tục phản đối, đã nhân cơ hội này chui tọt vào xe của Hạ Vân Khâm. Anh ơi, em chỉ muốn giúp đỡ bọn anh tìm chị họ Ngọc Kỳ thôi mà. Anh yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, em tuyệt đối không xuống xe đâu. Ngô Sùng Nghị đành thôi, anh ta ngồi lên xe ô tô của đồn cảnh sát. Peter Vương vốn đang chợp mắt trên xe, nhưng dù thế nào cũng không ngờ Hồng Đậu lại lên xe đi theo. Ông mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe khởi động, Hồng Đậu hỏi Hạ Vân Khâm: lúc nãy Hạ tiên sinh đi tới chỗ Đặng học trưởng à, anh ấy nói thế nào vậy? Hạ Vân Khâm nói lại những lời giải thích trận pháp. Trần Kim Sinh từng là đạo sĩ, hắn luôn tin tưởng mấy loại tà thuật này. Bây giờ con trai hắn mắc bệnh lạ, đi khắp nơi cầu cứu bác sĩ nhưng đều không có kết quả, bí quá hóa liều. Hắn dùng phương pháp kỳ lạ này để kéo dài tính mạng cho con trai, ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Nếu không phải đúng lúc chúng ta phát hiện được quần áo dính máu ở biệt thự Lục Gia nên mới hoài nghi Trần Kim Sinh, thì tôi nghĩ bất kể cách này có căn cứ khoa học hay không, thì đám người Trần Bạch Điệp đều sẽ trở thành vật hy sinh cho con trai của Trần Kim Sinh. Hồng Đậu buồn bực: nếu ba người này đều được gọi là đồ tế, vậy tại sao người bị bắt cóc thứ hai, Vương Mỹ Bình, lại là nạn nhân bị sát hại đầu tiên? Hạ Vân Khâm hỏi: chị họ Ngọc Kỳ của cô sinh vào tháng mấy? Hồng Đậu suy nghĩ một chút mới trả lời: tháng 11. Hạ Vân Khâm nói: Trần Kim Sinh tuân theo sự tuần hoàn của pháp thuật cổ xưa, dựa theo tháng sinh mà bố trí trình tự đồ tế để dâng lên. Trên bản khám nghiệm thi thể của Vương Mỹ Bình có viết cô ấy sinh vào tháng 3, Trần Bạch Điệp sinh tháng 7, chị họ của cô là tháng 11. Theo thứ tự sinh nhật của ba người, Vương Mỹ Bình sẽ là đồ tế đầu tiên. Hồng Đậu nhìn anh với vẻ kỳ lạ: sao Hạ tiên sinh biết tháng sinh của Trần Bạch Điệp? Trần Bạch Điệp là ngôi sao nổi tiếng, nếu không phải là người thân thiết, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiết lộ ngày tháng năm sinh của mình đâu. Lại nhớ tới tối hôm qua, lúc Hạ Vân Khâm nghe thấy tài xế mang nạn nhân trốn thoát dưới mắt bọn họ, thì Hạ Vân Khâm từng rất giận dữ, Lẽ nào do anh quá lo lắng cho sự an nguy của Trần Bạch Điệp, lo lắng đến nỗi buộc miệng nói ra? Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu qua gương chiếu hậu một cái, cô đang nhíu mày, vẻ mặt khá nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải nói mà không suy nghĩ. Anh nhất thời hơi đau đầu, đang suy nghĩ nên làm gì để sửa lời thì nghe thấy giọng nói ồm ồm của Peter Vương vang lên. Quan điểm của Ngu tiểu thư kỳ lạ thật đấy. Cô yên tâm đi, Hạ Vân Khâm muốn tìm Trần Bạch Điệp thì đương nhiên cậu ấy có lý do của mình. Chắc chắn sẽ không phải vì mối quan hệ thân mật gì đó với người phụ nữ này đâu. Hồng Đậu đã vô cùng hối hận vì câu hỏi ban nãy của mình, cô vội nói tránh đi. Lúc nãy Đặng học trưởng chỉ nói đại khái về phương hướng thôi à, lẽ nào có thể suy đoán được chỗ giấu người cụ thể ở đâu sao? Peter Vương nói tiếp, vùng núi phía tây của nơi này chỉ có mấy chỗ như vậy thôi, trước đó đã điều tra núi Minh Tuyền rồi. Trần Kim Sinh lại là một người vô cùng cứng nhắc, đây là yêu cầu của Trần Pháp, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng thay đổi lung tung đâu. Vì thế, đến vùng núi phía tây tìm kiếm thì chắc chắn không sai được. Nhưng lúc nãy trong lời nói của Đặng Quý Trang có chỗ hơi khó hiểu. Rốt cuộc Trần Kim Sinh lựa chọn người không trong sạch như thế nào? Trần Bạch Điệp là minh tinh có tài giao tiếp, Phan Ngọc Kỳ thường đi ra ngoài, dựa vào kiến thức hạn hẹp của Trần Kim Sinh, nếu coi hai người đó là phụ nữ không trong sạch thì có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng gương mặt và tướng mạo của Vương Mỹ Bình thật thà như vậy, tại sao cũng bị hắn bắt đi làm đồ tế chứ? Trước đó vợ cũ của Viên Nhược Lạp đã giam lỏng Vương Mỹ Bình lâu như vậy, vì muốn lấy lòng Vương Mỹ Bình đã cho cô ấy mặc sườn xám sang trọng mà mấy vị thái thái giàu sang hay mặc. Sau khi Vương Mỹ Bình được thả ra, lại một thân một mình đi trên đường vào buổi tối. Có thể vì nguyên nhân này Trần Kim Sinh mới cân nhắc tới việc dùng cô ấy làm đồ tế. Đương nhiên, những chuyện này đều có thể đợi đến khi bắt được Trần Kim Sinh rồi tiến hành thẩm vấn. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, tối qua, dưới ánh mắt tất cả mọi người, Trần Kim Sinh đã đặt một người trong cốp xe lái đến rạp hát lớn. Rốt cuộc người đó là Trần Bạch Điệp hay là Phan Ngọc Kỳ? Cốp xe không thể giấu hai người, chỉ có thể là một trong số đó thôi. Hồng Đậu không hiểu. Cái này quan trọng lắm à? Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào con đường sáng sủa phía trước. Nếu dựa theo trình tự hiến tế để suy đoán thì Trần Bạch Điệp sẽ là đồ tế thứ hai, lẽ ra nên bị giấu ở vùng núi phía tây. Phan Ngọc Kỳ là đồ tế thứ ba, chắc chắn sẽ bị giấu ở phía đông. Nhưng phạm vi này quá rộng, lục soát từng chỗ thì vô cùng phiền phức. Anh khựng lại một chút mới nói tiếp. Tối hôm qua, Trần Kim Sinh mang một người trong số đó rời khỏi núi Minh Tuyền. Vì chưa giấu kỹ người này thì đã gặp phải Lục Kính Hằng, vì không muốn bị nghi ngờ. Trần Kim Sinh đành lái xe đưa mấy người Lục Kính Hằng đến rạp hát lớn. Sau khi Lục Kính Hằng xem kịch xong, đại khái là khoảng một tiếng, Trần Kim Sinh đã lợi dụng trong một tiếng xem kịch để giấu người. Hồng Đạo nghiêm túc nhớ lại tình hình tối hôm qua, cô nhắc nhở Hạ Vân Khâm. Nhưng tôi nhớ, tối qua kịch còn chưa hết thì xe của Lục Gia đã xuất hiện rồi. Trần Kim Sinh ngồi đợi trong xe một lúc, Lục Kính Hằng mới đi ra ngoài. Hạ Vân Khâm không để bản thân biểu lộ sự khen ngợi quá rõ ràng, anh nói. Bỏ qua 15 phút này thì còn thừa 45 phút, chia đôi thời gian vừa đi vừa về. Điều này có nghĩa là tối qua ở bên ngoài rạp hát lớn, Trần Kim Sinh có tới 22-23 phút để một lần nữa giấu kín người kia trong cốp xe. Hồng Đậu gật đầu. Sau khi chúng ta theo xe của Lục Gia về biệt thự Lục Gia, tiếp theo cảnh sát tới bắt người, Trần Kim Sinh vứt xe chạy trốn. Nhờ lời nhắc nhở của Hà Tiên Sinh, anh trai tôi nhanh chóng nghi ngờ Trần Kim Sinh, lập tức bắt đầu lùng bắt khắp thành phố. Trần Kim Sinh không có xe, lại không thể nào mang Trần Bạch Điệp hoặc Phan Ngọc Kỳ đi trước mặt mọi người. Nếu tôi là hắn thì chỉ có thể lựa chọn tạm thời ngừng hoạt động, chờ sau khi trời tối mới tiếp tục. Cô càng nói hai mắt càng sáng lên. Bởi vậy rất có thể Trần Kim Sinh còn chưa kịp mang người giấu trong cốp xe đi, người kia vẫn còn bị giấu ở nơi nào đó trong phạm vi cách trạm hát lớn 23 phút lái xe. Hạ Vân Khâm nhìn Peter Vương một cái. Vương thám tử. Peter Vương đang say mê nghe hai người nói chuyện thì bị hỏi. Ông hơi giật mình, ngồi thẳng người lên, lấy bản đồ Thượng Hải tự mình vẽ từ trong ngực ra, xem xét một lúc rồi vẽ vòng tròn ở rạp hát lớn. Peter Vương nói, bỏ qua mấy chỗ đường cái, tiệm sách, cửa hàng cắt tóc, thì trong phạm vi cách rạp hát lớn 23 phút lái xe, chỗ có thể giấu người đại khái chính là cửa hàng Bách Hóa Lộ Lộ, Trình Gia ở ngõ Viên Hạn và một căn gác xếp ở đường Vong Vạn kia thôi.